Chương 343, Đạo môn mở. Thu tức tiểu thanh điểu âm thanh, xuyên thấu mộng cảnh. Khương Ly thân thể khẽ giật mình, mê ly trong mắt, quay về thanh minh, trước mắt lục giới như sương khói tàn đi, trong mắt nàng, chỉ có trên bàn cái kia chỉ quay đầu nhìn về phía nàng, một mặt mở mịt tiểu thanh điểu. Mà tay của nàng, đã vươn đi ra, cách tiểu thanh điểu chỉ có không đến một thước khoảng cách. Thất phương. Khương Ly chậm rãi thu hồi chính mình vươn đi ra tay. Thu tức tiểu thanh điểu nghiêng đầu, không rõ ràng cho lắm nhìn xem nàng. Tại nàng mỏ biên giới bên trên, còn lưu lại lập lòe phát sáng chân châu ngọc thạch bột phấn. Khương Ly thoải mái cười một tiếng, lại lần nữa vươn tay, đem tiểu thanh điểu nắm ở trong tay, đưa đến trước mắt. Thu tức tiểu thanh điểu kêu lên một tiếng. Tựa hồ là đang hỏi thăm, chủ nhân làm sao. Khương Ly lòng bàn tay theo nàng quang hoa xinh đẹp lồng vũ bên trên lướt qua, lờ mờ thổ lộ hết, thất phương. Ta nhớ hắn. Thu tức ta rất nhớ hắn. Ngươi nói, hắn tại yêu vực được chứ Pha Y Chăng cũng sẽ nhớ ta. Khương Ly không thèm để ý chim tất phương Pha Y Chăng có thể trả lời nàng, chỉ là muốn đem trong lòng mình nhớ nói ra. Thời khắc này nàng, nếu là bị ngoại nhân nhìn thấy, tất nhiên sẽ rất phá cái cảm. Đây là cái kia trên lôi đài, điên cuồng quyến ba khí, tuyên bố muốn tại năm hơi bên trong đánh bại Thái A, chỉ dùng 4 hơi thở thời gian. Liền đem Thái A dâm tại dưới chân cường đại nữ tử nàng như vậy nữ nhi ra tư thái, có thể dùng nàng càng thêm mê hồn vũ mị, tuyệt diễm động lòng người. Nàng dỡ xuống nàng tất cả cường hãn, tại nam nhân nàng yêu mến trước mặt, chỉ nguyện làm một cái lười biếng vũ mị mê hồn nữ tử, đem hắn cả ngày lẫn đêm mê hoặc, để ánh mắt của hắn rơi vào trên người nàng, vĩnh viễn rời không ra. Tất phương, yêu vực bên trong mỹ nhân nhiều sao hắn nếu là các ngươi hoàng, những tên khốn kiếp kia ra hỏa. Có thể hay không cho hắn cưới vợ nạp thiếp đột nhiên, Khương Ly tư duy lại nhảy vọt đến một phương hướng nào đó. Thu tức tiểu thanh điểu khẽ giật mình, mặc dù nàng có chút nghe không hiểu, nhưng có thể cảm nhận được trên người chủ nhân đột nhiên bạo phát đi ra sát khí. Ai dám buộc hắn kết hôn, ta liền giết hai. Khương Ly ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, khí tức trên thân đều biến đến lăng lệ. Thu tức tiểu thanh điểu hốt hoảng kêu to. Khương Ly đột nhiên cười một tiếng, trên người sát ý thu lại sạch sẽ. Nàng túi đầu, đối với tiểu thanh điểu lộ ra nụ cười. Đừng sợ, ta không phải nhằm vào ngươi. Nhưng, tại một mảnh bóng râm bên trong, tiểu thanh điểu còn là cảm giác chủ nhân thật đáng sợ không có việc gì, ngươi tiếp tục ăn. Khương Ly buông ra tiểu thanh điểu, đem nàng thả lại trên bàn. Mà chính mình, thì xoay người lên giường, nghiêng người nằm xuống, đưa lưng về phía tiểu thanh điểu. Trong bóng tối, Khương Ly một đôi mắt, vẫn như cũ sáng tỏ lục giới. Ngươi lại chờ ta một chút. Rất nhanh, ta liền có thể đi yêu vực tìm ngươi. Ngày kế tiếp, trời vừa sáng, Khương Ly liền bị thiên ngoại thiên tiếng kèn đánh thức. Ô ô to rõ tiếng kèn, âm thanh xa xăm mà kéo dài. Khương Ly buồn ngủ toàn bộ biến mất, nàng một cái xoay người từ trên giường, liền nghe được tiếng đập cửa. A Ly, tỉnh rồi sao? Là Khương Hạo âm thanh. Đại ca, vào đi. Khương Ly đứng lên, chỉnh lý trên người mình quần áo. Cửa phòng mở ra, Khương Hạo đứng ở ngoài cửa, cũng không đi vào. Chỉ là đối Khương Ly nói, đạo môn cũng nhanh muốn mở ra, tất cả tham gia luận đạo vương giả, đều muốn tại đạo môn phía trước tập hợp. Ta cái này tới. Khương Ly gật đầu, trong tay động tác càng nhanh chút. Khương Hạo rời đi lúc, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, lại quay người đối Khương Ly căn dặn, đúng, luận đạo bên trong, không cho phép mang yêu sủng, ngươi cái này tiểu thanh điểu. Liền tạm thời lưu tại cái này đi. Có thiên tộc người nhìn xem, nó không có việc gì. Tốt, ta biết. Khương Ly gật đầu, ánh mắt rời về phía tiểu thanh điểu. Khương Ly đi ra cửa phòng thời điểm, hoang thần phủ tham gia luận đạo 10 người, chỉ kém một mình nàng. Thẩm Tùng 3 người đứng tại phía trước nhất, thấy được nàng sau khi đi ra, đều lộ ra nụ cười ấm áp. Khương Ly đi tới, cùng tham dự luận đạo 10 người đứng chung một chỗ. Bên ngoài, thiên ngoại thiên tiếng kèn còn đang không ngừng vang lên, tựa hồ là đang thúc giục tất cả muốn tham gia luận đạo người, nhanh chóng đi tới đạo môn phía trước tập kết. Không cần phải gấp gáp, chúng ta cách đạo môn rất gần, sẽ không bỏ qua đạo môn mở ra thời điểm. Những này tiếng kèn là dùng để nhắc nhở ở tại phía ngoài tán tu. Thẩm Tùng ngước mắt nhìn về phía chân trời một cái về sau, lạnh nhạt hướng 10 người giải thích. Đại thiếu phủ chủ còn có các vị điện chủ bọn họ. Đã trước tiến vào đạo môn bên trong sao? Có người hiếu kỳ hỏi. Người này, Khương Ly không quen. Tu vi tại cấp 6 linh vương, có thế bị tuyển nhập luận đạo bên trong, chắc hẳn thực lực QNZ sẽ không đơn giản. Côn Ngô nhìn về phía hắn trả lời, không có. Đạo môn bên trong thế giới, chỉ có tham gia luận đạo người mới có thể tiến vào, chúng ta còn không thể nào vào được. Quan chiến gia nhà thế lực, cũng chỉ có thế tại đạo môn bên ngoài đặc biệt chỗ quan sát. Thì ra là thế. Biết nguyên do về sau, người kia QNZ lại không truy hỏi, mà là lui trở về. Được rồi. Thẩm Tung cất cao giọng nói, một hồi sẽ qua, con đường tiếp theo, phải nhờ vào chính các ngươi đi. Trước đây, có mấy lời, ta muốn dặn dò các ngươi. Mười người trong nội tâm run lên, bao quát Khương Ly ở bên trong, đều ngưng thần nghiêm túc nghe lấy. Chư vương luận đạo chia làm ba lượt, tiến vào đạo môn về sau, liền biểu thị luận đạo chính thức bắt đầu. Chư vương luận đạo quy tắc, sẽ không có người tại đạo môn bên trong nói cho các ngươi, sẽ chỉ từ các thế lực người thay thế là bàn giao. Còn tham dự luận đạo tán tu, thì có thiên tộc người phụ trách đi làm chuyện này. Thẩm Tùng No Y nghe xong lời này, mười người nghe được càng nghiêm túc. Ba lượt bên trong, vòng thứ nhất là tạo hóa lâm. Tiến vào đạo môn về sau, các ngươi sẽ trước hết tiến vào một mảnh cánh rừng, đó chính là tạo hóa lâm. Tại tạo hóa lâm bên trong, nhất định phải hiểu thấu đáo một loại ý chí lực lượng, mới có thể rời đi. Rời đi tạo hóa lâm, sẽ gặp phải nan hà chặn đường, muốn vượt qua nan hà, chỉ có dùng các ngươi tại tạo hóa lâm bên trong cảm ngộ đến ý chí lực lượng, tạo thành thiên mệnh cầu. Nếu như các ngươi ý chí cảm ngộ không đủ, tại qua sông lúc, thiên mệnh cầu sẽ sụp đổ, mà các ngươi cũng sẽ rơi vào nan hà bên trong, thập tử vô sinh. Khương Ly ánh mắt run lên, hít một hơi thật sâu. Hề Lai Thư A Cơ ở một bên nhắc nhở, ghi nhớ, đây là chư vương luận đạo, không còn là trước kia các ngươi kinh lịch luyện. Ở chỗ này, tử vong là không thể nghịch chuyển. Chết rồi, liền chết. Tạo hóa lâm một vòng này bên trong, là có thời gian hạn chế, trong vòng một tháng. Nếu là trong một tháng, làm không được, liền sẽ bị đào thải. Qua nan hà, liền sẽ nhìn thấy một cái chu nở dê thiên đại thụ, thẳng tắp mà cao vào mây trời. Kia là kiến mục, trong truyền thuyết thần mục. Mỗi người theo kiến mục bên trên lấy một khối vật liệu gỗ, có thể dẫn linh. Dẫn linh Khương Hạo kinh ngạc nói. Những người khác cũng đầy là tò mò nhìn Thẩm Tùng ba người. Thẩm Tùng gật đầu, không sai, chính là dẫn linh. Vòng thứ hai luận đạo, còn gọi là linh đấu. Các ngươi dùng kiến mục dẫn ra linh, là cùng các ngươi tự thân cùng một nhịp thở. Có lẽ là các ngươi linh vũ hồn, lại có lẽ là các ngươi tổ tông, lại có lẽ là cùng các ngươi có mật thiết liên hệ một loại nào đó tồn tại. Tóm lại, có thế dẫn ra cái dạng gì linh, đều xem chính các ngươi tại dẫn linh lúc suy nghĩ.